Luận Đại Trí Độ, quyển 77, phẩm thứ 62, đồng học. Kinh: Lúc bấy giờ Ngài Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất thầm thâm, chẳng có thể ức tưởng phân biệt, vì là rốt ráo không vậy. Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì đọc tụng thuyết giảng chánh ức niệm, dẫn đến đúng như pháp tu tập Bát Nhã Ba La Mật, mãi cho đến khi được quả vô thượng bồ đề, trọn chẳng xen các tạp tâm và tạp tâm sở, thì phải biết vị ấy chẳng phải từ nơi công đức nhỏ mà đến vậy. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, người nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng để xen tạp tâm và tạp tâm sở, thì phải biết người ấy chẳng phải từ nơi công đức nhỏ mà đến được. Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Nếu trong cõi Diêm Phù Đề có chúng sanh thành tựu 10 thiện đạo, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, lại có thiện nam, thiện nữ thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm, dẫn đến đúng như pháp tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết công đức của thiện nam, thiện nữ này so với công đức của người trước bằng trăm ngàn muôn ức lần, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để so sánh được. Lúc bấy giờ, có một vị tỳ kheo nói với vị đế thích rằng: Công đức của thiện nam thiện nữ ấy còn thù thắng hơn công đức của ngài rất nhiều. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân nói: Bạch Đại Đức, ngay từ khi phát vô thượng bồ đề tâm thì thiện nam thiện nữ ấy cũng đã có công đức thù thắng hơn tôi rất nhiều, huống nữa là đã nghe Bát Nhã Ba La Mật, đã thọ trì đọc tụng chánh ức niệm, dẫn đến đúng như pháp tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Thiện nam thiện nữ ấy chẳng phải chỉ hơn tôi, mà còn hơn tất cả các hàng trời người Atula, hơn cả các hàng thanh văn và bích chi Phật, hơn cả các Bồ Tát hành năm Ba La Mật kia nhưng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, hơn cả các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật nhưng chẳng có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ ấy theo đúng như thuyết mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, nên chẳng đoạn giống Phật, thường thấy chư Phật, thường tọa đạo tràng, gần đến được vô thượng bồ đề vậy. Thưa Đại Đức, Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật nhằm cứu độ hết thảy chúng sanh ra khỏi biển khổ sanh tử. Bồ Tát ấy học Bát Nhã Ba La Mật như vậy là chẳng học thanh văn đạo và bích chi Phật đạo. Bồ Tát ấy học như vậy nên bốn vị thiên vương đều đến chỗ Bồ Tát và thưa rằng: Ngài nên tinh tấn tọa đạo tràng, tinh tấn tu hành sẽ được quả vô thượng bồ đề. Chúng tôi sẽ dâng bát cúng dường Ngài như chúng tôi đã dâng bát cúng dường chư Phật trong quá khứ. Chư vị thiên tử khác dẫn đến đại tự tại thiên cũng sẽ đến cúng dường và hộ niệm Ngài. Ngài sẽ chẳng còn bị 404 thứ bệnh do các loại trùng gây ra nơi thân thể. Vì sao? Vì do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát ấy ở hiện đời được công đức như vậy. Ngài A Nan tự niệm: Vị Đế Thích đã tự mình nói ra như vậy, hay là phải nhờ Phật lực mới nói được như vậy? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân biết rõ tâm niệm của Ngài A Nan nên nói: Thưa Đại Đức A Nan, những lời tôi vừa nói đều nhờ oai thần của Phật. Phật bảo Ngài A Nan: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này A Nan, các lời mà vị Đế Thích vừa nói ra đó đều do nơi thần lực của Phật. Này A Nan, khi biết có vị Bồ Tát học thăm Bát Nhã Ba La Mật thì trong khắp cõi đại thiên thế giới, các ác ma đều sanh lòng nghi rằng Bồ Tát ấy sẽ được vô thượng bồ đề, hay giữa đường sẽ tác chứng quả thanh văn hay quả bích chi Phật đây. Này A Nan, nếu biết Bồ Tát ấy chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật thì ác ma sẽ rất sầu khổ, đau nhói như bị tên bắn thủng tim. Thế rồi ác ma sẽ khiến gió lửa nổi lên khắp cả bốn phương, nhằm làm cho Bồ Tát ấy phải khiếp sợ mà giải đãi việc tu tập, xa rời tát bà nhã tâm, dẫn đến khởi các niệm loạn động. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như thế nào gọi là Bồ Tát bị ma nhiễu loạn? Phật dạy: Này A Nan, ở đời trước có Bồ Tát đã được nghe Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng tính giải, nên hay bị ma nhiễu loạn. Có Bồ Tát khi nghe Bát Nhã Ba La Mật mà khởi tâm nghi, chẳng rõ Bát Nhã Ba La Mật là thật pháp hay chẳng phải là thật pháp. Do khởi tâm nghi như vậy nên bị ác ma nhiễu loạn. Có Bồ Tát xa lìa thiện tri thức, gần gũi ác tri thức, nên chẳng nghe Bát Nhã Ba La Mật. Vì chẳng nghe Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng biết, chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến chẳng hỏi về Bát Nhã Ba La Mật. Vì chẳng hỏi nên chẳng biết phải tu hành như thế nào, do vậy mà bị ác ma nhiễu loạn. Có Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật để thọ trì các pháp khác, nên bị ác ma nhiễu loạn. Ác ma nghĩ rằng Bồ Tát này là bè đảng của ta, làm cho ta mãn nguyện. Vì sao? Vì Bồ Tát này tự mình lạc về nhị thừa địa, và cũng khiến người khác lạc về nhị thừa địa, nên bị ác ma nhiễu loạn. Có Bồ Tát nghe thăm Bát Nhã Ba La Mật rồi nói với người khác rằng: ta còn chẳng thấu hiểu được thâm pháp này, các ngươi học làm gì? Do vậy mà bị ác ma nhiễu loạn. Có Bồ Tát khinh khi các Bồ Tát khác mà nói rằng: ta hành Bát Nhã Ba La Mật là hành pháp diễn ly, các người chẳng có được công đức như ta. Do vậy mà bị ác ma nhiễu loạn. Ác ma nghe Bồ Tát này nói như vậy rất vui mừng hớn hở, vì biết rằng Bồ Tát này ỷ danh tánh mình được nhiều người biết đến, nên khinh khi các Bồ Tát khác. Bồ Tát này thật chẳng có công đức của bậc bất thối chuyển. Do chẳng thật có công đức nên dễ khởi sanh phiền não, chỉ chấp lấy hư danh mà khinh khi các Bồ Tát khác, cho là họ chẳng có chỗ chứng đắc như mình. Ác ma biết như vậy nên liền nghĩ: cung điện của ta sẽ chẳng còn trống rỗng nữa, ba đường ác rồi đây sẽ đông đúc thêm. Nghĩ như vậy, ác ma giúp thêm oai lực cho Bồ Tát này, khiến số người do tin theo Bồ Tát này mà bị lầm lạc càng lâu càng thêm đông đảo. Có Bồ Tát cùng những người hành thanh văn đạo khởi cạnh tranh, nên bị ác ma nhiễu loạn. Ác ma tự nghĩ rằng như vậy là Bồ Tát này đã xa lìa Tát Bà Nhã Tâm. Có Bồ Tát cùng Bồ Tát khởi cạnh tranh, mắng nhiếc lẫn nhau, sân hận nhau, nên bị ác ma nhiễu loạn. Ác ma tự nghĩ rằng cả hai Bồ Tát này đều đã xa lìa Tát Bà Nhã Tâm. Này A Nan, nếu Bồ Tát chưa được thọ ký mà khởi cạnh tranh, mắng nhiếc Bồ Tát đã được thọ ký, thì tùy theo chỗ khởi niệm nhiều hay ít mà sẽ phải trải qua số kiếp thọ lãnh tội báo lâu hay mau mới được tiêu tội. Nếu chẳng xả Tát Bà Nhã Tâm thì đến kiếp Đại Trang Nghiêm mới được bổ xứ. Ngài A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, khởi ác tâm như vậy trải qua rất nhiều kiếp mới được tiêu tội, như vậy ở chặng giữa có trường hợp nào tội được xuất trừ chăng? Phật dạy: này A Nan, chẳng phải ta chỉ nói người cầu Bồ Tát đạo đấu tranh với người cầu thanh văn đạo là có tội, mà ta còn nói người cầu Bồ Tát đạo đấu tranh với người cầu Bồ Tát đạo cũng là có tội. Bồ Tát cùng Bồ Tát đấu tranh sân hận mắng nhiếc nhau mà chẳng ăn năn sám hối thì phải trải qua nhiều số kiếp thọ tội mới được tiêu tội. Nếu Bồ Tát này muốn ăn năn sám hối thì phải tự niệm rằng: tôi đã phạm tội rất lớn, tôi phải thành tâm sám hối với hết thảy chúng sanh, và phải nguyện từ nay cho đến mãi mãi về sau tôi giữ được hòa hợp đối với hết thảy chúng sanh. Tôi sẽ nhận mọi sự dẫm đạp của tất cả chúng sanh y như là họ dẫm đạp trên chiếc cầu bắc ngang qua sông. Tôi sẽ xem mình như kẻ điếc người câm, vì trước đây tôi đã mắng nhiếc người, tức là tôi đã phá hoại Bát Nhã Ba La Mật, đã tự phá hoại tâm cầu vô thượng Bồ Đề của tôi rồi vậy. Bởi vậy nên tôi phải nguyện khi được vô thượng Bồ Đề thì tôi phải độ hết thảy chúng sanh ra khỏi các khổ não, chẳng bao giờ khởi sân nhuế mắng nhiếc chúng sanh. Ngài A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bồ Tát cùng sống chung với Bồ Tát khác phải xử sự như thế nào? Phật dạy: Bồ Tát cùng sống chung với nhau phải xem nhau như là Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát phải tự niệm rằng: đây là pháp lữ của tôi, cùng nhau ngồi chung trên một chiếc thuyền, cùng nhau tu tập sáu pháp ba la mật, dẫn đến sẽ cùng nhau đến nhất thiết chủng trí. Nếu Bồ Tát Pháp Lữ của tôi có tạp hạnh ly tát bà nhã tâm thì tôi chẳng nên học theo như vậy. Nếu Pháp Lữ của tôi chẳng có tạp hạnh, chẳng ly tát bà nhã tâm thì tôi phải học theo như vậy. Này A Nan, Bồ Tát cùng học với nhau như vậy gọi là bạn đồng học. Luận: vị Đế Thích nói rằng, nếu thiện nam thiện nữ nào biên chép, thọ trì, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, dẫn đến đúng như pháp mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, mãi cho đến khi được quả vô thượng bồ đề mà chẳng xen tạp tâm thì sẽ được vô lượng công đức. Nếu trong khi hành Bát Nhã Ba La Mật mà có xen tạp tâm thì chẳng có được công đức như vậy. Có thuyết nói, chẳng để xen tạp tâm là chẳng khởi tâm sang tham sân hận. Có thuyết nói, chẳng để xen tạp tâm là chẳng để cho các ác tâm tăng trưởng. Khi móng khởi ác tâm thì phải quyết dứt trừ ngay. Có thuyết nói, chẳng để xen tạp tâm là chẳng khởi tâm thanh văn, tâm bích chi Phật. Có thuyết nói, chẳng để xen tạp tâm là chẳng để tâm tán loạn hoặc vô ký. Tâm vô ký dù chẳng khởi ác niệm nhưng vẫn làm chướng ngại cho sự tu học Bát Nhã Ba La Mật. Vị Đế Thích nói thêm rằng, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng xen tạp tâm thì phải biết vị Bồ Tát ấy chẳng phải từ nơi công đức nhỏ mà đến. Phật ấn chứng lời của vị Đế Thích, nhưng vì muốn phân biệt thế lực của các hành thanh tịnh nên dạy rằng, nếu hết thảy người trong cõi Diêm Phù Đề đều thành tựu 10 thiện đạo, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, thì công đức đó đem so sánh với công đức của người thiện nam, thiện nữ, thọ trì, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì trong trăm ngàn muôn ức phần chẳng sao bằng được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể dùng để sánh kịp. Vì sao? Vì những người trong cõi Diêm Phù Đề tuy thành tựu được nhiều công đức như vậy, nhưng vì xa lìa thật tướng Pháp, nên các công đức kia cũng vẫn chỉ là công đức hữu vi, vẫn là hư vọng, chẳng kiên cố, vẫn chịu sự chi phối của luật vô thường. Ví như cỏ rác, tuy nhiều vô lượng mà chẳng có giá trị bằng hạt kim cương nhỏ bé. Hỏi, vì sao có vị tỳ kheo nói, công đức của thiện nam, thiện nữ, thọ trì, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thù thắng hơn công đức của Đế Thích rất nhiều? Đáp, Thiên Đế Thích là vị thiên chủ có quả báo phước đức rất lớn, có quy đức thù thắng trong các hàng trời người. Thế nhưng công đức của vị thiên chủ đó cũng chỉ là hữu lậu, chẳng sao bằng được công đức của Bát Nhã Ba La Mật. Vị tỳ kheo đã biết rõ công đức tối diệu của Bát Nhã Ba La Mật là vì đã có nghe nói vị thiên chủ này chỉ mới được đạo thanh văn nên mới nói như vậy. Thiên Đế Thích do đã được đạo, đã thâm nhập vào Phật Pháp, nên khi nghe vị tỳ kheo nói phước đức của các vị Đế Thích chẳng bằng được phước đức của người thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm và đúng như pháp tu tập Bát Nhã Ba La Mật, Ngài đã chẳng sanh tâm đố kỵ mà còn tán thán rằng, Bồ Tát chỉ phát tâm vô thượng bồ đề đã có công đức thù thắng hơn tôi rất nhiều, huống nữa là thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm và đúng như pháp tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Thiên Đế Thích tự biết phước báo của mình còn cạn mỏng, còn là hữu lậu, là vô thường, lại biết rõ phước đức của vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy rất là thâm hậu, nên biết rằng vị Thiên Đế Thích hưởng phước đức trong cảnh lạc thú cõi trời nên chỉ là phước đức hữu lậu vô thường. Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh đem công đức hồi hướng về vô thượng bồ đề nên phước đức của Bồ Tát là vô lậu thậm thâm. Trong chúng hội có rất nhiều người nghe vị tỳ kheo nói về Thiên Đế Thích như vậy mà Ngài vẫn hoan hỷ nhẫn thọ nên khởi tâm nghi. Bởi vậy nên Thiên Đế Thích lại nói thêm rằng, chẳng những thù thắng hơn tôi mà còn thù thắng hơn các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chưa có được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Miệng nói mình đúng như pháp tu hành mà tâm vẫn chẳng ly các tâm và tâm sở pháp. Trên đây, vị Đế Thích nêu lên các nhân duyên Bồ Tát đúng như thuyết tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng đoạn dứt giống Phật, do vậy mà thành tựu được công đức ngay ở hiện đời. Hỏi, vì sao ngài A Nan lại nghĩ rằng chẳng biết lời của vị Đế Thích nói ra là do tự lực hay là phải nương theo Phật lực? Đáp: Thiên Đế Thích chỉ chứng quả thanh văn, mà chỗ nói ra lại quá thâm sâu, vượt quá trí huệ của hàng thanh văn và Bích Chi Phật. Bởi vậy nên ngài A Nan sanh nghi mà hỏi như vậy. Hỏi: Thiên Đế Thích có thể tự dùng trí để đáp được, sao lại phải nhờ đến Phật lực? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật thầm thâm vô lượng vô biên, rất khó nói ra, ở nơi khác mà diễn nói còn khó thay, huống nữa là tại giữa chúng hội và trước Đức Thế Tôn. Bởi vậy nên Thiên Đế Thích mới nói là nhờ Phật lực gia trì. Có thuyết nói do Phật dùng quang minh di diệu gia bị cho vị Đế Thích nên ngài mới nói được như vậy. Phật dạy: Này A Nan, vị Đế Thích nói ra được như vậy là nhờ ông đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Khi thấy có Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì ác ma thường khởi tâm nghi, chẳng biết Bồ Tát này sẽ được vô thượng Bồ Đề hay sẽ tác chứng thật tế, khiến sẽ bị lạc về thanh văn và Bích Chi Phật địa. Vì sao? Vì ác ma là oán tặc của Bồ Tát, chờ có dịp thuận tiện để nhiễu loạn Bồ Tát. Khi thấy có Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì ác ma sầu khổ sợ hãi. Bởi vậy nên ác ma liền hóa hiện ra gió mạnh, lửa lớn để làm nao núng tâm Bồ Tát, khiến Bồ Tát khiếp sợ, dẫn đến thối tâm, giải đãi. Trái lại, nếu thấy Bồ Tát giải đãi thì ác ma vô cùng hoan hỷ, vì biết rằng Bồ Tát ấy rồi đây sẽ bị đọa lạc. Có thuyết nói, tất cả Bồ Tát theo đúng như pháp tu hành đều bị ác ma nhiễu loạn. Cũng vì lý do đó mà ngài A Nan hỏi Phật, Bồ Tát phải làm như thế nào để khỏi bị ác ma nhiễu loạn? Phật dạy, nếu Bồ Tát thâm tâm thanh tịnh, hành Bồ Tát đạo thì chẳng bị ác ma nhiễu loạn, nếu trái lại thì sẽ bị ác ma nhiễu loạn. Hỏi, Phật thường dạy, hết thảy các pháp hữu vi đều có thể chuyển, có thể xả, vì sao ngài A Nan còn khởi tâm nghi mà hỏi Phật rằng Bồ Tát khởi ác tâm mắng nhiếc, khinh khi Bồ Tát khác, phải trải qua nhiều kiếp mới được tiêu tội, như vậy ở chặng giữa có trường hợp nào tội được xuất trừ chăng? Đáp: Ngài A Nan biết rõ công đức của Bát Nhã Ba La Mật vô lượng vô biên, Bồ Tát nào tôn trọng cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật đúng như pháp tu hành Bát Nhã Ba La Mật sẽ được vô lượng công đức. Công đức cứ như vậy tăng trưởng mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, nên tội sân hận mắng nhiếc người hành Bồ Tát đạo cũng vô lượng vô biên. Đây là lý do vì sao ngài A Nan nêu lên câu hỏi này. Phật dạy, trong pháp của ta có nói đến nhiều trường hợp xuất tội, thế nhưng nếu Bồ Tát cùng nhau khởi sân hận đấu tranh mà chẳng liền xả ác tâm đó thì chẳng có thể xuất tội được. Vì sao? Vì như vậy là trong thâm tâm vẫn còn si mạng, do vậy nên dù có tạo tác rất nhiều công đức mà tâm vẫn chẳng được thanh tịnh. Vì chẳng thanh tịnh nên chẳng có được các công đức lực, vì chẳng có các công đức lực nên chẳng sao tiêu tội được. Nếu Bồ Tát đã phạm tội mà nay muốn cầu vô thượng Bồ Đề, chẳng ly tát bà nhã tâm, thì cũng phải thành tâm sám hối, trải qua nhiều số kiếp, mãi cho đến kiếp đại trang nghiêm mới được bổ xứ. Hỏi, nếu trong thâm tâm còn sân hận thì phải làm sao để diệt được? Đáp, phải tu tập các nhân duyên phá sân hận như trong kinh đã dạy. Ngài A Nan biết rõ chúng sanh bị nghiệp duyên trói buộc, chẳng có được tự tại, nên thường ôm ấp trong tâm niềm lo âu sợ hãi, khó có thể thoát ly ra khỏi các khổ được. Do vậy mà ngài hỏi Phật, Bồ Tát cùng chung sống với nhau phải xử sự với nhau như thế nào? Phật dạy, Bồ Tát phải xem nhau như Phật, phải cung kính cúng dường nhau như cung kính cúng dường Phật. Bồ Tát phải xem Bồ Tát cùng sống chung với mình như là pháp lữ của mình, cùng nhau đi trên thuyền Bát Nhã, nương theo dòng nước vô lậu để đến bờ giải thoát. Bồ Tát phải xem người hành Bát Nhã Ba La Mật như pháp lữ của mình, như anh em ruột thịt của mình, chẳng nên cùng nhau khởi đấu tranh. Nếu Bồ Tát pháp lữ chẳng có tạp hạnh, chẳng ly tát bà nhã tâm thì phải học theo họ. Trái lại, nếu Bồ Tát pháp lữ có tạp hạnh thường ly tát bà nhã tâm thì chẳng nên học theo họ. Nếu Bồ Tát học được như vậy thì tâm khinh mạng, tâm sân hận liền tự diệt, như vậy gọi là đồng học.